Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, Tần Tuyết ẩn tật. Diệp thiếu gia, có chuyện gì không? Dương Nguyên Lãng chú ý tới Diệp Thần nhìn về phía Tần Tuyết biểu lộ. Ám đạo sẽ không phải là coi trọng Tần tỷ a. Đây chính là Phú Lệ Hoa khách sạn một cành hoa, mà lại tất cả mọi người biết. Tần Tuyết thế nhưng là đã ly hôn nữ nhân. Tại Lý Nhạc Hoa đi ra ngoài thời điểm, Tần Tuyết cũng có chút nản chí. Đại thiếu dù sao vẫn là đại thiếu. Chính mình vậy mà tin tưởng một người trẻ tuổi lời nói. Thế nhưng là không biết ra tại nguyên nhân gì, nàng cũng không hề rời đi. Cứ như vậy tại cửa ra vào vị trí chờ. Thẳng đến Diệp Thần đi tới, nàng cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Ai ngờ Diệp Thần lại còn cái phải đáp ứng chính mình sự tình. Trong lòng có chút cảm kích hướng về hắn cười một chút, ta đáp ứng cho Tần tỷ trị liệu bệnh không? Bằng, hôm nay cứ như vậy đi, hôm nào ta tại làm chủ. Diệp Thần nói ra, Dương Nguyên Lãng trong lòng tự nhiên không tin, nơi này cũng không phải bệnh viện, làm sao chữa bệnh, còn có... Hắn nhìn lấy Tần Tuyết cũng không giống có bệnh bộ dáng trong lúc nhất thời. Hắn nội tâm tránh qua vô số đạo ý nghĩ xấu xa, khục. Hôm nay thật vất vả có dạng này cơ hội có thể theo ngươi gặp mặt. Vậy ta chờ ngươi, Dương Nguyên Lãng trong lòng quyết định muốn cùng Diệp Thần làm bằng hữu. Diệp Thần cũng không có cự tuyệt. Tốt, a, rất nhanh liền tốt, gặp Diệp Thần nói như vậy. Dương Nguyên Lãng không tại nói thêm cái gì, mà chính là mang theo mấy người ngồi ở phòng khách khu nghỉ ngơi. Tần Tuyết lại là mang theo Diệp Thần đến ngồi đấy một cái chuyên dụng thang máy đi vào lầu 4. Phòng trọ khu Phú Lệ Hoa lầu 10 tầng một chút đều là các loại nghỉ dưỡng chỗ ăn chơi. Nhà hàng bộ, nhà tắm hơi, KTV trung tâm, đi vào một gian nhàn rỗi phòng trọ, đóng cửa phòng về sau. Diệp Thần mỉm cười nói đến, Tần tỷ, người trước ngồi ở trên giường, đem bít tất thoát đi. Tần Tuyết cắn môi đỏ, trong lòng có chút tâm thần bất định. Cho đến bây giờ, nàng vẫn không thể xác định Diệp Thần đến cùng có thể hay không trị tốt chính mình bệnh tình. Nhưng là hiện tại đã như thế, nếu như bởi vì chính mình già mồm, bỏ lỡ một lần trị liệu cơ hội. Trong lòng khẳng định sẽ lưu lại tiếc nuối, mang theo đủ loại tâm tình. Tần Tuyết quyết định, vô luận Diệp Thần có thể hay không mang cho nàng kinh hỉ, nàng đều muốn thử một chút. Cởi xuống trên chân giày cao gót, ngồi tại mềm mại trắng noãn trên giường lớn, cắn môi đỏ, lã chã muốn đôi mắt nhìn chằm chằm lạnh nhạt tại cạnh giường Diệp Thần. Gặp hắn thủy chung bất vi sở động. Trong lòng có duyên thở dài một tiếng, thân thủ đem váy ngắn nhỏ nhẹ nhấc lên, một cái vớ màu da chậm rãi cuốn lên, hướng xuống rút đi, Diệp Thần hít một hơi thật sâu, cô nam quả nữ đợi tại trong phòng khách, thân thể vì một người nam nhân bình thường, nhìn lấy một cái kiều diễm thành thục mỹ nữ chậm rãi rút đi tất chân, lộ ra tròn trịa trắng noãn bắp đùi. Trang cảnh này đủ để cho bất kỳ người đàn ông nào ý nghĩ kỳ quái. Tùy tiện đều có hóa thân thành cầm thú khả năng. Tuy nhiên Diệp Thần hiện tại là lấy thầy thuốc thân phận đứng ở chỗ này. Nhưng là hắn không phủ nhận. Cảnh tượng như vậy kém một chút để cho mình lên phản ứng sinh lý. May ra hắn cưỡng ép vận hành công pháp. Đem cỗ này tà hỏa rất tốt áp chế xuống. Chỉ là loạn này áp chế tình dục. Sẽ để cho Diệp Thần hai mắt biến đến vô cùng lãnh khốc. Ánh mắt bên trong không nhìn thấy một tia tình cảm. Lúc này, trong mắt hắn, Tần Tuyết chỉ bất quá chỉ là một bệnh nhân. Một cái cần chính mình trị liệu người. Tần Tuyết tất chân tuột đến chỗ đầu gối dừng lại. Do dự tâm tình ngẩng đầu nhìn liếc một chút Diệp Thần. Cái nhìn này, kém chút để cho nàng tam thi nhảy loạn. Tiểu tử này là ánh mắt gì? Chẳng lẽ lão nương bắp đùi cứ như vậy khó coi sao? Bao nhiêu nam nhân đã từng sắc mị mị nhìn chằm chằm muốn nhìn một chút. lão nương đều không có cho nhìn. Ngươi bày làm ra một bộ đồ phu nhìn chằm chằm thịt heo một dạng ánh mắt. Đây là muốn náo loại nào? Một phen tự giễu sau đó, Tần Tuyết tự an ủi mình. Muốn Diệp Thần dạng này đại thiếu, nhất định là mỹ nữ nhìn nhiều, cho nên đã sớm chết lặng. Tăng thêm chính mình tuổi tác lại lớn như vậy. Tính toán Tần Tuyết cam chịu đem tất chân một mạch cuốn xuống đi. Lộ ra hai đầu tinh tế cặp đùi đẹp, nhắm mắt lại, xích đỏ mặt, kịch liệt chập trùng ở ngực cho thấy nàng vẫn như cũ không bình tĩnh nội tâm. Tinh tế hai chân, đều đều lại không mất nhục cảm, da thịt bóng loáng như tuyết, tuyệt đối được xưng tụng là cặp đùi đẹp. Thế nhưng là khi thấy nàng bắp chân vị trí, tất cả ham muốn toàn bộ biến mất, cái kia một đầu màu xanh tím gân thịt, uốn lượn như một đầu bụi gai gò núi xẹt qua, cùng không cân đối hình ảnh thành hiện tại Diệp Thần trước mặt, để hắn có chút khó có thể tiếp nhận. Tuy nhiên Diệp Thần sớm đã có chuẩn bị tâm lý, bởi vì tại Tần Tuyết ngã xuống thời điểm, liền đã nhìn ra trên người nàng mau bệnh, nàng trên đùi có nghiêm trọng tĩnh, mạch, khúc, trương, loại bệnh này đều là bởi vì lâu dài đứng thẳng tạo thành. Hoàn toàn Tần Tuyết công tác là khách sạn quản lý đại sành. Căn bản không có thời gian ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi. Từ khi Tần Tuyết có cái bệnh này về sau, cơ hồ cũng không dám đem tất chân cởi ra. Vô luận khí trời cỡ nào nóng bức, tầng kia thật dày tất chân thủy chung như một mặc lên người. Thậm chí có ít người sẽ phi thường nghi vấn đem ánh mắt rơi vào nàng trên đùi. Để Tần Tuyết có loại hoảng loạn cảm giác, cũng dẫn đến nghiêm trọng suy nhược tinh thần. Diệp Thần quan sát một phen về sau, Tần tỷ, người trước nằm lì ở trên giường, bệnh tình so ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Người tĩnh mạch khúc trương đã thúc đẩy huyết dịch chảy trở về không thông, ta muốn trước chỉ áp, sau đó dùng ngân châm khơi thông huyệt đạo. Tần Tuyết cố nén ẩn tật bạo lộ ra lòng xấu hổ. Nghe lấy Diệp Thần nói đạo lý rõ ràng, nguyên nhân bệnh cái gì cũng cùng những chuyên gia kia nói không sai biệt lắm. Trong lòng ngược lại là hiện ra một tia hy vọng, tuy nhiên vẫn là không có báo hy vọng quá lớn, nhưng là có hy vọng thì so không có tốt. Chuyển qua có lồi có lõm thân thể, nằm lì ở trên giường, đồng phục vô cùng hiện thân tài. Tần Tuyết nằm lì ở trên giường, bờ mông làm nhô lên, sung mãn như mật, đào, bờ eo thon chỗ nào thật sâu lõm đi xuống. Đường cong khoa trương mỹ diệu Diệp Thần dứt bỏ trong lòng tạp niệm. Thân thủ khoác lên Tần Tuyết trên bàn chân, chậm chạp thịt áp, chân khí chậm chậm lưu động, một cỗ nóng hồi cảm giác tại Tần Tuyết trên đùi, tốt giống như điện lưu tràn ngập. Trên bàn chân tê dại căng đau tại cỗ nhiệt lưu này bọc vào, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung, chỉ còn lại có hai chân phẳng phất phao trong suối nước nóng giống như dễ chịu. Từ khi nhiễm bệnh đến nay, Tần Tuyết thì không có cảm giác hai chân như hôm nay thư thái như vậy. Nhịn không được liền muốn ngẩng đầu hướng về sau nhìn, đừng lộn xộn. Diệp Thần đại lực nén nàng hai chân, đem những cái kia ngăn chặn địa phương toàn bộ hướng lên nén. Một cái tay một mực hướng lên đẩy mạnh rất nhanh liền đi vào bẹn đùi bộ. Tần Tuyết có chút nhịn không được nhẹ hừ một tiếng, khuôn mặt đã ửng đỏ một mảnh. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Thần tay hội đẩy đến như thế hướng lên. Vị trí này mắt thấy là phải đến tư mật ở mép, mà lại cái kia đào ấm áp vẫn như cũ như là điện lưu kích thích chính mình thẹn thùng vị trí. Mặc dù nói bệnh bộc trực y, nhưng là loại cảm giác này cũng thật là làm cho người ta xấu hổ. Trong lòng tự nhủ, tiểu tử này là không phải cố ý. Mặt ngoài giả bộ như một bộ chẳng hề để ý bộ dáng, nội tâm lại là vô cùng bỉ ổi. Tần Tuyết cắn răng, ăn lão nương nhiều như vậy sữa đậu nành. Ngươi nếu là không có thể trị hết bệnh, lão nương tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Không cần biết ngươi là cái gì đại thiếu, một cỗ càng để cho người chịu không được cảm giác tại tư mật ở mép cuồn cuộn mà đến. Tần Tuyết vì ngăn ngừa chính mình kêu ra tiếng âm, chỉ có thể đưa tay cánh tay nhét vào trong miệng, hung hăng cắn, liên tục đẩy 5 phút đồng hồ sau khi hai cái đùi đã là đỏ bừng vô cùng. Diệp Thần thấy thế, hít một hơi thật sâu, đem ngân châm rút ra, tại trên đùi bắt đầu tua. Cảm giác được Diệp Thần tay đã đình chỉ mát xa, Tần Tuyết buông ra miệng, khuôn mặt đã là khác đỏ bừng, trong hốc mắt có đốt đốt mà ra nước mắt cũng chậm chậm biến mất. Một loại to lớn xấu hổ cảm giác trong lòng nàng chậm rãi dâng lên. Diệp Thần thi châm tốc độ thật nhanh, ngắn ngủi 2-3 phút đồng hồ, ngay tại một lần đem ngân châm rút ra. Tần tỷ, đã tốt, chính ngươi nhìn một chút. Nói xong, Diệp Thần quay người đi vào nhà vệ sinh. Dù sao vừa mới chạm đến lâu như vậy, rửa tay một cái là cần phải. Chờ hắn đi tới thời điểm, liền thấy Tần Tuyết ngồi tại cạnh giường, một cánh tay ngọc nhỏ dài đặt ở trên chóp mũi, thân thể không ngừng co quắp, nước mắt cũng ngăn không được rơi xuống. Tần tỷ, ngươi làm sao? Phát sinh cái gì không? Diệp Thần có chút không hiểu hỏi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.